Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhắc lại ngày cảnh sát trưởng về đến nhà, sau bữa ăn tối, tôi đã thăm hỏi qua loa. Và sau đó tôi đứng lên thu gom các đĩa lại với nhau mà không dám nhìn ngài cảnh sát trưởng. Xong xuôi, tôi cho tất cả vào bồn rửa, bắt đầu đưa tay vặn nước. Đúng lúc ấy, rất đổi nhẹ nhàng đến mức không hề có một tiếng động, cho dù là nhỏ đến đâu. Edward đã lừng lững xuất hiện, anh chộp lấy chiếc khăn lau đĩa. Ngài cảnh sát trưởng thở dài, cả người hơi ngây ra một chút. Có lẽ anh sẽ lại tiếp tục cái đề tài còn dang dở khi mà chúng tôi lại được ở riêng bên nhau. Còn ngài cảnh sát trưởng thì vẫn như mọi buổi tối khác, uể oải đứng dậy và tìm đến cái tivi. Thưa ông Shirley, Edward lên tiếng một cách vui vẻ. Ngài cảnh sát trưởng dừng bước ngay chính giữa căn bếp nhỏ xíu của ngài. Hả? Sao? Bella đã kể với ông về chuyện hôm sinh nhật của cô ấy. Bố mẹ cháu có tặng cho cô ấy mấy cái vé máy bay để cô ấy có thể đến thăm bà Gine chưa ạ? Cộp một tiếng, chiếc đĩa tôi đang quấy xà bông va phải cái bệ bếp rồi rơi thẳng xuống sàn nhà. Chiếc đĩa không bể, nhưng khắp căn phòng và cả ba người chúng tôi nữa dính không nhiều thì ít nước xà phòng. Nhưng ngài cảnh sát trưởng có vẻ như không chú ý đến chuyện đó. Bella, ngài cảnh sát trưởng lên tiếng với một giọng sững sờ. Tôi cúi xuống nhặt chiếc đĩa, mắt chăm chăm nhìn như dán chặt vào nó. Dạ, có chuyện gì ạ? Ngài cảnh sát trưởng nuốt đánh ực cục tức vào trong bụng một cách rõ to, rồi mới quay sang Edward, ánh mắt xa sầm xuống. Không, nó không hề kể với tôi. Edward lầm bầm. Có chuyện gì mà cậu lại đề cập đến chuyện đó vậy? Ngài cảnh sát trưởng thể hiện sự quan tâm bằng một giọng nói vô cùng khe khắt. Edward nhún vai nói, chúng sắp hết hạn rồi thưa ông. Giả lại nếu Bella không sử dụng món quà ấy, hẳn là mẹ cháu sẽ đau lòng lắm, dù rằng mẹ cháu sẽ chẳng nói gì đâu. Tôi ngó sững vào Edward, không dám tin vào đôi tay của mình. Ngài cảnh sát trưởng suy nghĩ trong chốc lát. Con đi thăm mẹ cũng là điều nên làm đấy Bella. Mẹ con sẽ vui lắm đấy. Nhưng mà dù sao thì bố cũng lấy làm lạ, là tại sao con lại chẳng nói gì hết với bố về chuyện này vậy? Dạ, tại con quên. Tôi thú nhận. Ngài cảnh sát trưởng lập tức chau mày. Con có thể quên được chuyện có người tặng vé máy bay cho mình kia à? Tôi lầm bầm trong miệng một cách vô ý thức, rồi quay sang phía bồn rửa chén. Tôi nghe cậu nói rằng chúng sắp hết hạn, phải không Edward? Ngài cảnh sát trưởng tiếp tục chất vấn. Bố mẹ cậu tặng con bé mấy cái vé vậy? Dạ, cô ấy một cái, cháu một cái ạ. Chiếc đĩa trên tay của tôi lại rơi, nhưng mà lần này là rơi đúng vào ngay bồn rửa chén, do đó chẳng gây nên tiếng động gì ầm ĩ. Tôi hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một tiếng thở hừ hừ đầy khí thế của ngài cảnh sát trưởng. Trong cơ thể tôi, máu nóng ngay tức khắc rút hết khỏi mặt. Sự hồi hộp cùng nỗi lo sợ đã khiến cho cái thứ chất lỏng ấy chạy tứ tán, không theo bất kỳ một trật tự nào. Tại sao Edward lại làm như vậy? Tôi chú mục vào đám bọt xà bông trong bồn rửa chén, các dây thần kinh căng hết cỡ. Còn lâu mới có chuyện đó. Ngài cảnh sát trưởng nổi cơn tam bành, gằn rõ từng tiếng một. Vì sao lại thế, thưa ông? Edward hỏi lại ngay, giọng nói của anh chỉ ẩn chứa duy nhất một nỗi kinh ngạc. Ông vừa nói rằng cô ấy đi thăm mẹ là điều nên làm kia mà. Ngài cảnh sát trưởng không thèm đối hoài gì đến anh. Cô không được đi đâu với hắn cả, thưa cô. Ngài gầm lên. Thảng thốt, tôi quay lại, bố đang giữ dưới ngón tay về phía tôi. Tại thời khắc đó, lửa giận bỗng bùng cháy trong tôi, ngọn lửa phát sinh do cách nói của bố. Con không còn là trẻ con nữa bố à. Và con cũng không còn bị phạt phải ru rú ở trong nhà nữa. Bố không nhớ ư? Ồ, có chứ. Con tiếp tục bị phạt, bắt đầu từ bây giờ. Vì sao? Vì ta muốn thế. Thưa bố, con có cần phải nhắc lại cho bố nhớ rằng con đã là một người lớn thực thụ rồi không? Đây là nhà của ta, con phải làm theo quy tắc của ta. Ánh mắt đang ngùng ngục lửa của tôi bỗng tắt ngóm và trở nên lạnh lẽo. Nếu như bố đã muốn như thế, bố có cần con dọn ra khỏi nhà ngay tối hôm nay không? Hay con được có vài hôm để mà thu dọn đồ đạc chứ? Gương mặt của bố tôi bất thình lình đỏ ửng. Tôi cũng vừa cảm thấy ái ngại vì đã phải xòe ra con ách chủ bài này của mình. Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục lên tiếng, nhưng cố điều chỉnh cho giọng nói của mình mềm mại hơn. Bố à, khi con làm sai, con sẽ chịu phạt và không phàn nàn bất cứ một điều gì. Nhưng con không thể chịu đựng được những định kiến của bố. Bố tôi lào bào, nhưng không còn từ nào của ông thốt ra nghe cho được rõ ràng. Hiện giờ con nhận thức được rằng bố biết là con có quyền đi thăm mẹ vào cuối tuần này. Với lại thành thật mà nói, bố sẽ không bao giờ nói với con rằng bố sẽ phản đối kế hoạch thăm mẹ của con nếu như con đi với Elliot hay là Angela. Con gái thì được, bố lẩm bẩm kèm theo một cái gật đầu. Vậy bố có bực không nếu như con đi cùng với Jaco? Tôi hốt nhiên mà thốt ra cái tên này, bởi lẽ tôi biết bố thích Jaco hơn. Nhưng rồi khi câu nói đã thoát ra khỏi cửa miệng, tôi thầm tự mong rằng mình không hề giống bố. Bên cạnh tôi, tiếng nghiến răng vào nhau của Edward hoàn toàn có thể nghe rõ được. Và bố tôi trả lời sau khi đã cố trấn tĩnh lại. Có. Bố trả lời bằng một giọng nói yếu ớt, không có sức thuyết phục. Bố rất bực đấy. Bố đang phản bội lên lòng mình kia. Bèo la. Nào có phải con xuống Vegas để làm một kẻ phô diễn nhan sắc hay là gì đâu. Con đi thăm mẹ kia mà. Tôi nhắc lại để bố nhớ. Mẹ cũng có trách nhiệm với con như bố vậy. Bố ném cho tôi một cái nhìn khinh thị. Bố đang đánh giá khả năng làm mẹ của mẹ con phải không? Và bố tất nhiên là lúng túng trước câu hỏi mang màu sắc dọa dẫm của tôi. Tốt hơn hết là bố nên hy vọng con sẽ không kể lại chuyện này với mẹ. Tốt hơn hết là con đừng có làm tài lanh mới đúng chứ. Ngài cảnh sát trưởng răn đe. Bố nói cho con biết, bố không hề thích cái chuyện này đâu, Bèo La. Con thấy chẳng có lý do gì khiến cho bố phải bực cả. Ngài cảnh sát trưởng trố mắt nhìn tôi, song tôi có thể khẳng định rằng cơn bão đã tan rồi. Tôi trở lại với công việc của mình, tháo nút chặn nước ra khỏi bồn rửa chén. Bài tập về nhà con đã hoàn tất. Bữa tối con đã nấu xong rồi, chén đĩa cũng đã được rửa sạch và con không còn bị phạt nữa. Con sẽ đi ra ngoài. Trước 10 giờ rưỡi con sẽ về. Bố tôi lào bào một điều gì đó, nhưng không có vẻ là đã tán thành, rồi lầm lũi bước ra đằng trước. Và như một lẽ tất nhiên, ngay khi đã tranh luận thắng bố, tôi bất ngờ thấy dài dứt. Chúng mình sẽ ra ngoài ư, em? Edward lên tiếng, giọng nói rất nhỏ nhưng tràn đầy hăng hái. Tôi quay sang anh hậm hực. Vâng, em muốn nói chuyện riêng với anh. Cơ sự đã như thế mà anh cũng chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi như tôi tưởng cả. Im lặng, mãi cho đến khi anh và tôi đã ngồi ngay ngắn đâu vào đấy trong xe hơi, tôi mới bắt đầu lên tiếng. Anh hành xử như vậy là sao chứ? Tôi hỏi gặng. Anh biết em rất muốn gặp mẹ, Bèo La. Em cứ mãi nhắc đến mẹ, cả trong lúc ngủ nữa. Em lo lắng cho mẹ nhiều lắm kia mà. Em như thế sao? Anh gật đầu xác nhận. Nhưng phải nói rằng em rất nhát, không dám nói rõ lòng mình với bố. Bởi vậy nên anh mới ra mặt xin phép bố thay em. Xin phép ư? Anh ném em vào giữa bầy cá mập thì có. Đôi mắt của Edward đảo ngay một vòng. Anh không nghĩ rằng em gặp nguy hiểm đâu. Em đã nói với anh rằng em không muốn tranh cãi với bố kia mà. Thì có ai bảo em làm thế đâu. Tôi tức tối nhìn anh. Khi mà bố ra quy với em không thể làm gì được hết. Cái tính nhi đồng thiên bẩm trong em trấn áp em hoàn toàn. Edward phá ra cười ngặt ngoẻo. Chà, thế thì đây không phải là lỗi tại anh đâu nha. Tôi trân trối nhìn anh. Trên mặt anh chỉ có duy nhất một trạng thái thanh thản trong lúc anh đang nhìn chằm chằm ngoài ô cửa kính chắn gió. Có một điều gì đó đang âm thầm diễn ra, nhưng tôi không thể nào nắm bắt được. Không, có lẽ là do trí tưởng tượng của tôi lại đang hoạt động, cứ suy diễn lung tung kiểu như hồi chiều nay đấy thôi. Đi Florida gấp gáp như thế này, liệu có liên quan gì đến buổi họp mặt ở nhà ông Billy không anh? Quai hàm của anh ngay lập tức đanh lại. Không liên quan gì cả, nhưng em ở đây hay ở nơi khác thì không sao, chứ ở chỗ đó thì không được đâu. Thật đúng là tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa. Tôi giống hệt như một đứa trẻ hư đang bị trừng phạt. Tôi nghiến chặt răng lại để khỏi phải bật ra tiếng hét. Kỳ thực là trong lòng tôi không hề muốn tranh cãi với Edward. Edward thở dài, tiếp tục lên tiếng, giọng nói của anh vẫn ấm áp và du dương. Vậy tối nay em muốn làm gì? Anh hỏi. Chúng mình tới nhà anh. Có gì trở ngại không anh? Lâu lắm rồi em không được gặp mẹ anh. Anh mỉm cười một cách mãn nguyện. Ôi, mẹ sẽ vui lắm đấy, nhất là khi biết rằng chúng mình sẽ làm gì vào cuối tuần này. Và bên cạnh anh có một kẻ đang lào bào rên rỉ vì bị lép vế. Lẽ tất nhiên chúng tôi không dám đi lâu. Đúng như tôi đã hứa, khi chiếc xe lăn bánh vào khuôn viên nhà, tôi không hề lấy làm ngạc nhiên khi đèn trong nhà vẫn còn sáng. Chứ sao nữa, ngài cảnh sát trưởng đang trông cửa chờ tôi về để sạc cho một trận ra trò. Tốt hơn hết là anh đừng có vào nhé. Tôi thỏ thẻ. Điều đó chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Suy nghĩ của bố em lúc này hiền lắm đấy. Edward buông lời chọc ghẹo. Thái độ của anh bất giác khiến cho tôi chột dạ. Liệu có phải anh đang đùa không? Hai bên khóe miệng của anh dần dật, cố gắng kiềm chế một nụ cười. Hẹn gặp lại anh sau nha. Tôi lẩm bẩm một cách cực kỳ thiếu sức sống. Edward bật cười và hôn lên đỉnh đầu tôi. Bố em ngủ là anh xuất hiện liền. Khi tôi đặt chân bước vào nhà, tiếng tivi mở khá to. Cơ hội quá tốt, có lẽ tôi nên khẽ tiếng, đừng để cho ngài cảnh sát trưởng biết thì hơn. Con bước vào đây được không vậy Bella? Tiếng yêu cầu của ngài cảnh sát trưởng cất lên rất to. Cái ý nghĩ lén lút kia chỉ vừa kịp chớm nở trong đầu của tôi đã vội lụi tàn ngay tức khắc. Tôi bước như lê chân vào trong phòng và chỉ dám đi đúng 5 bước. Có chuyện gì vậy bố? Con đi chơi có vui không? Ngài cảnh sát trưởng hỏi, có vẻ như ngài đang bối rối. Có ẩn ý gì hay không đây? Tôi đắn đo suy nghĩ đôi chút trước khi lên tiếng trả lời. Dạ vui. Lời đáp của tôi hơi nhát gừng. Thế con đã làm gì? Tôi nhún vai. Con trò chuyện với Elliot và Jasper. Edward chơi cờ với Elliot. Còn thì con chơi cờ với Jasper. Anh ấy thắng con đấy. Nói xong tôi mỉm cười. Vì chứ chuyện Edward và Elliot chơi cờ đúng là một trong những trò khôi hài nhất mà tôi từng được chứng kiến. Cả hai cùng ngồi im phăng phắc và chú mục vào bàn cờ, hầu như chẳng hề có lấy một cái nhúc nhích cử động nào. Elliot thì tiên thị xem anh trai của mình sẽ đi những nước nào, còn anh thì đọc suy nghĩ của cô em gái để mà chặn trước những nước cờ mà cô sẽ đi. Cả hai anh em họ cứ đấu trí qua lại với nhau như vậy, mỗi người chỉ cầm con tốt lên đi và đi đúng một nước cờ. Rồi đột nhiên Elliot búng đổ con vua, tuyên bố thua cuộc. Cả ván cờ chỉ diễn ra vỏn vẹn đúng 3 phút. Ngài cảnh sát trưởng cầm chiếc điều khiển TV lên, bấm vào nút tắt âm, một hành động không bình thường chút nào. Bố có chuyện cần nói với con. Ngài cảnh sát trưởng chau mày, dáng vẻ cho thấy trong lòng ngài đang khó chịu lắm. Tôi đứng yên, chờ đợi. Ngài cảnh sát trưởng chỉ tiếp nhận cái nhìn của tôi đúng một giây ngắn ngủi, rồi chuyển hướng ánh mắt xuống nền nhà. Ngài không nói gì thêm. Có chuyện gì vậy bố? Bố tôi bất chợt thở dài đáp. Bố không rành về chuyện này lắm. Bố không biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Tôi lại ngây mặt ra chờ đợi. Được rồi Bella, bố nói đây. Ngài cảnh sát trưởng nhổm dậy khỏi chiếc ghế tràng kỷ và bắt đầu đi đi lại lại, ánh mắt vẫn găm thẳng xuống nền nhà. Con và Edward đã thân nhau lắm rồi đấy. Có một số điều con cần phải cẩn trọng. Bố biết bây giờ con đã là người lớn rồi, nhưng mà con hãy còn non trẻ lắm Bella. Cuộc sống có rất nhiều thứ quan trọng con cần phải biết đến. Khi mà con khi mà con gần gũi với... Ôi, con xin bố, xin bố đừng có đề cập đến chuyện đó mà. Tôi giật thót, vội cắt ngang lời của ngài cảnh sát trưởng. Xin bố hãy nói với con rằng bố không có ý định nói về chuyện con trai con gái với con. Ngài cảnh sát trưởng vẫn không ngẩng mặt lên. Bố là bố của con, bố phải có trách nhiệm, con cũng biết mà. Bố cũng bối rối như con vậy. Con không nghĩ rằng mình có thể lắng nghe được những chuyện như vậy. Dù sao đi nữa thì hồi 10 năm về trước, mẹ cũng đã nói với con về chuyện này rồi. Vậy nên bố không cần phải chịu khốn chịu khổ nữa. Những 10 năm trước đây, con đâu có bạn trai. Ngài cảnh sát trưởng lào bào một cách miễn cưỡng. Tôi dám chắc rằng ngài đang cố dằn nỗi mong muốn được kết thúc cái đề tài không dễ gì mà nói ra ấy. Cả hai bố con tôi đều đứng như phỗng, mặt cúi gầm xuống đất, chẳng ai dám nhìn ai. Nhưng mà những gì chung quy nhất vẫn không thay đổi mà bố. Tôi lầm bầm, hẳn là lúc này gương mặt của tôi đỏ cũng chẳng kém gì gương mặt của ngài cảnh sát trưởng. Thế này thì thật tệ còn hơn cả phải rơi xuống tầng thứ 7 của âm ty địa ngục. Và tệ hơn nữa là Edward đã biết trước chuyện này. Thảo nào mà lúc ở trong xe hơi, trông anh mới tự mãn đến thế. Chỉ cần bảo cho bố biết rằng cả hai đứa đang chịu trách nhiệm về nhau là được rồi. Ngài cảnh sát trưởng dịu giọng, hẳn là ngài đang mong muốn sao cho cái nền nhà tách được ra thành một cái hố để cho ngài có thể chui xuống đó. Bố đừng có nên lo lắng về chuyện ấy nữa bố à. Sự thể không như bố nghĩ đâu. Không phải là bố không tin con, Bella. Nhưng mà bố biết con không hề muốn hé mở với bố, dẫu chỉ là một chút ít về chuyện này. Và con biết bố cũng không muốn nghe một chút xíu nào về chuyện ấy. Bố sẽ cố gắng giữ cho đầu óc của mình được phóng khoáng. Bố cũng biết là thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ. Tôi bật cười khùng khục, ngượng ngùng. Có lẽ thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, nhưng mà Edward mãi mãi là mẫu người theo lệ thói cũ bố à. Bố chẳng cần phải lo lắng về chuyện gì hết á. Ngài cảnh sát trưởng lại buông ra tiếng thở dài. Tất nhiên thằng đó, nó là vậy mà. Ngài lầm bầm. Tôi rên rỉ. Con thật sự mong rằng bố không tính bắt con phải nói thẳng ra bố à. Nhưng thật đấy, con vẫn là một đứa con gái trong sáng, và hiện thời con không hề có ý định muốn thay đổi điều này. Cả bố, cả tôi đều co rúm người lại. Nhưng gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đã giãn ra thấy rõ, có vẻ như ngài đã tin tôi. Bây giờ thì con có thể về phòng được chứ bố? Con xin bố đấy. Còn một chút nữa thôi. Ôi trời ơi, xin bố, bố hãy tha cho con mấy cái chuyện đó đi. Cái phần khó nói ấy đã kết thúc. Bố đảm bảo với con. Giọng nói của ngài cảnh sát trưởng cứng lại. Tôi liếc trộm ngài. Ôi, ơn trời, trong ngài đã thoải mái hơn, gương mặt đã bình lặng trở lại. Ngài cảnh sát trưởng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tràn kỹ, thở phào nhẹ nhõm vì không còn phải bàn đến chuyện tình cảm trai gái này nọ nữa. Vậy bây giờ là chuyện gì thế bố? Bố chỉ muốn biết cái vụ sống hài hòa kia con thực hiện tới đâu rồi. Ôi, tốt lắm bố à. Hôm nay con đã lên kế hoạch với Angela rồi. Con sẽ giúp cô bạn ấy viết thông báo tốt nghiệp. Chuyện con gái ấy mà bố. Được, tốt lắm. Thế chắc thì sao? Tôi không kèm được tiếng thở dài. Con vẫn chưa biết tính sao nữa bố à. Cố gắng lên Bella. Bố biết con sẽ biết cách cư xử. Con là người tốt mà. Hay nhỉ. Thế hóa ra nếu tôi không tìm được cách quề lại với Jaco thì hẳn tôi là đứa xấu à. Thật là một cú đánh hiểm hóc. Ngài cảnh sát trưởng đã ăn gian. Vâng vâng, tôi đáp liền. Câu trả lời ngay tức thì suýt chút nữa đã khiến cho tôi phì cười. Đây là hành động đã cóp nhặt được từ Jaco. Tôi thậm chí còn bưng nguyên si cái kiểu cách hồ hởi của người bạn nhỏ khi mà cậu trả lời như thế với ông Billy. Khoải nhìn cũng biết ngài cảnh sát trưởng đang nhoẻn miệng cười toe toét với niềm sung sướng đang tràn ngập. Ngài bật nút âm thanh của TV trở lại. Và một cách thoải mái, ngài cảnh sát trưởng xoay người ra chiếc ghế nệm, hài lòng thưởng thức niềm vui duy nhất của mình vào buổi tối. Tôi dám đánh cược rằng thế nào ngài cũng sẽ thức để mà xem cho hết trận đấu mới thôi. Chúc con ngủ ngon đi Bèo. Hẹn gặp bố vào sáng mai nha. Tôi vừa đáp vừa chạy có cờ ra đầu cầu thang. Edward sẽ vắng bóng lâu đấy. Anh sẽ không trở lại chừng nào mà bố con tôi còn chưa say ngủ. Có lẽ anh đang đi săn hay làm một điều gì đó khác để mà giết thời gian. Vậy nên tôi không cần phải vội vã thay áo ngủ. Chỉ còn một mình, tâm trạng của tôi không được tốt. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không mò xuống lầu trở lại mà trò chuyện với ngài cảnh sát trưởng đâu. Lỡ như ngài lại nghĩ đến một cái đề tài giáo dục giới tính nào đấy khác nữa thì khốn thôi. Nghĩ tới đó mà tôi rùng mình. Cuộc trò chuyện với bố vừa rồi đã làm cho tôi bồn chồn, lo lắng. Tôi đã phải làm bài tập về nhà xong đâu vào đấy rồi, nhưng mà cũng chẳng thấy an dạ để mà thanh thản đọc sách hay là nghe một bản nhạc nào đó. Có lẽ tôi nên gọi cho mẹ thì hơn, kể với mẹ về chuyến viếng thăm sắp tới của mình. Không được, giờ này hẳn mẹ đã ngủ rồi. Bang Florida trễ hơn thị trấn Ford những 3 tiếng đồng hồ kia mà. Đúng rồi, tôi có thể gọi điện thoại cho Angela. Không, Angela không phải là người tôi cần nói chuyện trong lúc này. Cô bạn ấy không thể là người tôi muốn nói chuyện vào giữa lúc như thế này đây. Tôi cứ đăm đăm chú mục vào ô cửa sổ tối mù, trống không, bặm môi lại. Tôi không rõ mình đã đứng lặng như thế bao lâu để mà cân nhắc những ý thuận và những ý chống. Cư xử đúng đắn với Jaco, gặp lại người bạn thân nhất của tôi, trở thành một người bạn tốt. Chống lại ý muốn của Edward và anh sẽ giận tôi. Có lẽ là 10 phút thì phải. Quãng thời gian cũng đủ lâu để mà quyết định rằng thuận theo trái tim mình là đúng đắn. Trong lúc cái ý nghĩ phản bác trong tôi chưa kịp lên tiếng xen vào. Rốt cuộc thì Edward chỉ lo lắng cho sự an nguy của tôi mà thôi. Mà tôi thì biết rằng thực sự chẳng có gì đáng gọi là nguy hiểm cả. Điện thoại cho người bạn nhỏ ư? Cũng vô ích. Từ khi Edward trở về, Jaco đã từ chối trả lời tất cả các cuộc gọi đến của tôi rồi. Trong thâm tâm của tôi lúc này, tôi chỉ muốn gặp lại cậu, muốn thấy cậu cười trở lại với một nụ cười hồn nhiên thuở ấy. Tôi cần phải thay thế ký ức buồn đau về gương mặt khổ sở, quặn thắt những bi thương của cậu bạn nhỏ, để tâm hồn của tôi nhờ thế mới khả dĩ còn có chỗ cho sự bình yên được. Có lẽ chỉ cần một tiếng đồng hồ mà thôi, tôi sẽ phóng xe xuống La Put thật nhanh, rồi trở lại trước khi Edward phát hiện ra rằng tôi đã trốn ra khỏi nhà. Nhưng mà thời khắc này đã quá giờ giới nghiêm của tôi rồi. Liệu ngài cảnh sát trưởng có phát hiện ra điều đó? Và liệu rồi Edward có bị dính líu hay không? Đúng rồi, chỉ có một cách thôi. Tôi chộp vội lấy cái áo lạnh, vừa mặc vừa hối hả chạy xuống lầu. Ngài cảnh sát trưởng rời mắt khỏi màn hình TV, ban cho tôi một cái nhìn ngờ vực. Bố, bố cho con đi thăm Jaco nha. Tôi hỏi liền mà không kịp thở. Con không ở chơi lâu đâu, nha bố. Ngay khi tôi vừa nói ra cái tên Jaco, gương mặt của ngài cảnh sát trưởng dịu lại tức thì, kèm theo một nụ cười đắc thắng. Hình như ngài không ngạc nhiên chút nào khi bài lên lớp vừa nãy của mình đã có tác dụng nhanh đến như vậy. Ừ, được chứ con, có sao đâu. Cứ ở chơi cho thoải mái đi, đừng có lo lắng về thời gian. Giống như một cuộc bỏ trốn thực thụ, trong lúc bước như chạy ra chiếc xe tải, tôi không thể ngăn mình không ngoái đầu lại vài lần, cảnh giác. Nhưng mà đêm nay quả thực là tối quá, chẳng còn có thể trông rõ hình thù một vật gì cả. Tôi cứ đi, đưa tay lướt dọc theo thân chiếc xe tải và tìm đến tay nắm cửa của nó. Tôi chỉ có thể dùng linh tính để cảm nhận con đường dưới chân mình mà thôi. Cuối cùng, khi tôi tra chìa khóa và hóc máy, đôi mắt của tôi mới bắt đầu có sự điều chỉnh, quen với bóng tối. Một cách hối hả, tôi vừa vặn chìa khóa về bên trái. Nhưng thay cho cái tiếng gầm rú đáng sợ lúc khởi động, động cơ xe chỉ vang lên khe khẽ một âm thanh duy nhất, kịch. Hoảng hốt, tôi lặp đi lặp lại động tác dặn chìa khóa, nhưng kết quả cũng chỉ như nhau. Song hình như tôi giật nảy mình, một sự động đậy nào đó chợt lọt vào nhẫn giới của tôi. Ôi trời! Tôi há hốc miệng ra vì kinh hãi. Trong cabin không chỉ có một mình tôi. Bên cạnh tôi, một pho tượng lờ mờ sáng trong bóng đêm muôn trùng. Edward ngồi im lìm, chỉ có mỗi đôi tay của anh còn đang xoay xoay dặn dặn một vật gì đó đen tuyền. Vừa chú mục vào vật đó, anh vừa lên tiếng giải thích. Alice gọi đấy. Anh thì thào. Alice, quỷ tha ma bắt thật. Tính tới tính lui, vậy mà tôi cũng bỏ sót nhân vật luôn nắp sau cánh gà này. Trời ơi, hẳn là Edward đã chỉ đạo cho cô bạn canh chừng tôi rồi. 5 phút trước, cô ấy đã phát hoảng khi mà hình ảnh về em trong tương lai đột nhiên biến mất. Đôi mắt tôi đang trố ra vì ngạc nhiên, giờ lại căng tròn hết cỡ. Bởi lẽ Alice không thể trông thấy người sói, em biết mà. Edward giải thích, vẫn bằng một giọng nói khiêm tốn và âm lượng. Em quên mất rồi chăng? Khi em quyết định đem tính mạng của mình ra mà đùa với họ, là em cũng mất tâm mất tích. Anh hiểu em không hề biết điều đó, nhưng em có hiểu vì sao anh bất an không? Alice đã thấy em biến mất. Cô ấy không thể biết em có còn ở nhà hay không nữa. Em không có tương lai giống như họ vậy. Bọn anh không biết cớ sao lại như thế, do tố chất đối kháng bẩm sinh vốn dĩ có sẵn trong máu của họ ư? Edward nói với tôi, nhưng mà dường như là anh đang độc thoại. Tay của anh vẫn mãi miết nghịch cái chi tiết máy của chiếc xe tải, đôi mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào nó. Nó hoàn toàn không đơn giản như việc anh đọc suy nghĩ của họ, ít ra là với Blake. Bố anh đặt giả thuyết rằng cuộc sống của họ đã bị sự quá thân kia chi phối quá nhiều. Đó là một phản ứng tự nhiên trong cơ thể, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của họ. Sự biến đổi ấy là không thể đoán trước được, nhưng có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ liên quan đến họ. Trong khoảnh khắc ấy, khi họ biến đổi từ một cơ thể này sang một cơ thể khác, họ thực sự không còn tồn tại nữa. Tương lai không thể nắm họ được, hay nói một cách khác, họ không có tương lai.